Người tình của thuyền trưởng. Chương 45, góc truyện audio.com. Người đàn ông thấp bé trong bộ áo chẽn xài những bước dài nôn nóng khắp phòng, vừa nói vừa vung vẩy một cánh tay còn lại, con mắt độc nhất nheo nheo gạch ngang. Nhưng thưa thủ tướng, ngài cần phải thấy rằng nhất cử nhất động của tôi bây giờ lại phụ thuộc vào thằng cha Bonaparte ấy. Nelson càng nói càng cáu kỉnh, quả thật tôi biết làm sao một khi tụi Pháp chẳng chịu đánh đấm gì cả. Tôi đã đuổi bọn chết toi ấy chạy khắp Đại Tây Dương nhưng chúng cứ lần như trạch quyết không trường mặt ra, gạch ngang tin tức cho hay Napoleon đang ở Boulogne cùng toàn bộ ngự lâm quân và 120.000 binh mã. Nếu toàn bộ hạm đội Pháp quy tụ lại, họ sẽ có 62 tàu chiến. Ít lắc đầu nói và quay sang Branwell. Đây chính là lúc tôi cần đến anh đấy, Branwell, mặc dù anh có thể từ chối vì xét cho cùng, anh không phải sĩ quan bộ hải quân, gạch ngang tôi luôn sẵn sàng phụng sự, thưa ngài. Branwell đáp liền, gạch ngang toàn hạm đội Pháp đã tụ lại và đang di chuyển. Tôi yêu cầu anh hãy cố xác định hướng đi của chúng. Nhưng nếu anh bị phát hiện thì cơ hội sống sót của anh chỉ còn phụ thuộc vào tốc độ thôi, gạch ngang ngài cứ coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, gạch ngang anh còn một nhiệm vụ là phải giữ kín chuyện này. Điều đó rất quan trọng, ít nghiêm nghị nói, anh còn có người vợ trẻ, anh sẽ nói gì với cô ta, gạch ngang vậy ngài bảo tôi phải nói dối vợ tôi chứ gì. Bá thức hỏi khô khan, ít phá lên cười, gạch ngang tất nhiên là không, nhưng đàn bà là hay vui chuyện lắm, gạch ngang bà Hester có vậy đâu. Bá thức khẽ nói, gạch ngang phải thôi được anh có thể tiết lộ cho một mình vợ anh thôi nhé, gạch ngang bao giờ ngài muốn tôi lên đường, gạch ngang ngay lập tức gạch ngang vậy tôi xin phép cáo lui. Chập choạng tối bá thức mới về đến nhà, mệt mỏi rã rời. Con tàu của chàng đang thả neo ngoài cảng, và sáng mai chàng phải đi sớm mà không có thuyền phó hách. Kết nhận thấy tâm trạng ủ rũ của chồng, nàng xà vào lòng chàng, thủ thi, gạch ngang anh không được hài lòng với công việc hôm nay à, nàng hỏi, nhẹ nhàng cởi chiếc áo đi ngựa của chàng. Chàng cầm lấy tay nàng, gạch ngang kết, sáng mai anh phải nhổ neo sớm, gạch ngang không. Nàng la lên, gạch ngang anh phải đi, nhưng không lâu đâu. 2, 3, hoặc 4 hôm là cùng thôi. Anh chỉ đến Boulogne rồi lại quay về, gạch ngang em đi với anh, gạch ngang không được. Đó không phải chỗ dành cho đàn bà, gạch ngang mặc kệ em cứ đi, gạch ngang anh đã bảo là không mà, miễn bàn cãi đi, gạch ngang một khi anh đi, em cũng đi theo ta miễn bàn cãi, gạch ngang kết anh không muốn phải nhốt em vào trong phòng đâu đấy. Anh xin em cưng, anh đã quá mệt để tiếp tục cuộc tranh cãi vô nghĩa này. Nàng nghĩ một thoáng rồi vươn tới hôn lên má chàng, gạch ngang anh nói đúng, em thật là ngớ ngẩn. Chàng nhìn nàng ngờ vực nhưng không nói gì thêm vì bữa ăn tối đã được dọn lên. Suốt bữa ăn, kết thiếu thít kể đủ chuyện có vẻ nàng đã quên hẳn ý định cu à mình. Chàng thức dậy sớm, đặt một cái hôn lên trán vợ rồi vội vã mặc quần áo. 5 giờ sáng, chàng rón rén ra khỏi phòng. Chàng không dám đánh thức kết, sợ nàng lại nì nèo đòi đi theo. Nhưng cửa vừa khép lại sau lưng chàng, kết đã vùng dậy. Nàng hối hả lôi ra bộ quần áo rộng thùng thình mượn của Danny chồng vào người, rồi xỏ chân vào đôi bốt đi ngựa. Đoạn, nàng vấn cao tóc chụp chiếc mũ kỵ sĩ lên đầu vào kéo cho nó sụp xuống trán. Nàng lần mò ra chuồng ngựa và chọn con ngựa của Willy. Không đầy 20 phút sau, nàng đã tới bến cảng và nhìn thấy con tàu Gypsy đã căng buồm, sẵn sàng nhổ neo. Góc truyện audio.com. Không ai nhận thấy cậu con trai nhỏ nhắn đã lẻn lên boong tàu vì cánh thủy thủ còn đang mải tíu tít chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho giờ xuất phát. Con thuyền trưởng Branwell thì đang ở trong cabin để xác định lộ trình. Kết len lén đi về phía đuôi tàu và tìm thấy một cánh cửa mở vào phòng chứa đồ. Nàng liền chui tọt vào đó. Căn phòng nóng hầm hập nhớp nhúa và tối om, tuy nhiên, nàng cũng tìm được một chỗ tạm gọi là dễ chịu trên mấy bao bột. Nàng cứ ngồi lì ở đó và ngủ thiếp đi. Đến khi nàng tỉnh dậy, con tàu giã lắc lư theo một nhịp đều đặn chứng tỏ nó đang trên đường ra khơi. Nàng duỗi dài chân, vươn vai, bật dậy, quyết định rời khỏi nơi ẩn náu. Nàng đẩy mạnh cánh cửa và đâm sầm vào một thủy thủ đứng bên ngoài. Cả hai cùng nhảy dựng lên rồi trố mắt ra nhìn nhau, gạch ngang ô hô chúng mày ơi, ra mà coi này. Gã thủy thủ giống lên, trong nhà kho bay do một vật gì kháo quá. Trong nháy mắt, đám thủy thủ trên boong đã đổ xô lại, vây quanh nàng, cười rúc rích, gạch ngang cậu em có phải thủy thủ không vậy? Một gã to con trong bọn hỏi, kết cảm thấy đã đủ, nàng bắt đầu nổi bực không hiểu chồng mình còn giúp ở xó xỉnh nào. Nàng giật phát chiếc mũ khỏi đầu, để cho mái tóc đen dài xổ xuống tận eo lưng, và một tiếng ồ đồng loạt bật ra từ họng đám thủy thủ, gạch ngang ối đức mẹ ơi. Một ả đàn bà, gã thủy thủ phát hiện ra nàng lại giống lên, gạch ngang bây giờ các anh làm ơn chỉ cho tôi phòng thuyền trưởng chứ. Nàng nói, mắt lấp lánh nhìn vẻ mặt thộn ra của đám đàn ông. Nhưng cũng chẳng cần phải đi mời thuyền trưởng vì chàng đã tới nơi, hầm hầm đập vào mũ vào vai một gã thủy thủ, gạch ngang đồ ngốc nghếch. Lũ đuôi mù, sao các cậu lại để cho vợ tôi lên tàu hử? Rồi chàng chộp lấy cánh tay kết. Bà đã làm tôi bị trễ lại nghiêm trọng, thưa bà, và tôi rất không hài lòng. Tôi không thích khi mệnh lệnh của tôi không được tuân theo, gạch ngang mệnh lệnh của anh kết đây lại cao giọng, gạch ngang kết anh có cần phải quỳ xuống. Chợt nhận thấy các thủy thủ vẫn súng xít xung quanh, chàng quát lên. Giải tán, nhưng chẳng ai nhúc nhích, bất lực Brenwell lại quay sang vợ, gạch ngang kết. Kết, em không hiểu ư, chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm. Nếu quân địch phát hiện ra thì anh chẳng có thứ vũ khí nào chọi nổi với tàu chiến của chúng, gạch ngang Brenwell, nếu anh bị chìm, em cũng chìm theo luôn. Chúng mình cùng chết, nàng cứng cỏi đáp, chàng thở dài đánh sượt nhưng trong lòng bùng lên một niềm hân hoan khôn ta. Gạch ngang thôi được rồi cưng, chàng nói và ôm lấy nàng. Thật bất ngờ, đám thủy thủ reo ồ lên, thường thì dân thủy thủ rất kiêng để phụ nữ trên tàu. Họ sợ gặp rủi ro, nhưng với kết thì khác, nàng đã lừa được họ mà lẻn lên. Nàng đã chiến thắng được thuyền trưởng cua họ. Họ thích nàng. Một giờ sau, con tàu đến Boulogne và được biết hạm đội Pháp đã đi về phía nam. Họ liền rong buồm đuổi theo. Gió thuận và con tàu mở hết tốc lực về phía St. Vincent cực tây nam cua Bồ Đào Nha. Kết đi về cabin cua chồng. Căn phòng hẹp nhưng cũng đủ chỗ cho một chiếc tủ cầm mâu khá lớn và một chiếc giường rộng hơn nàng tưởng, lại có cả bồn rửa mặt nữa. Đang say sưa vì thắng lợi, nàng bổ nhào lên giường như một đứa trẻ vừa đòi được đồ chơi. Brenwell bước vào đúng lúc để chứng kiến cảnh đó, và quên cả ý định mắng nàng, chàng bật cười khùng khục gạch ngang lại đây cô bé không vâng lời. Nàng đi bằng đầu gối ra mép giường quấn lấy cổ chàng, cố kéo chàng ngã lên người mình. Nhưng chàng cứ đứng trơ trơ, mặc cho nàng ra sức lôi kéo. Gocchuyenaudio.com Bất thần, chàng đổ sập vào nàng, được thể, nàng hôn như mưa lên mặt chàng, hôn lên ngực, lên cổ, lên vai, rồi xa hơn xuống dưới. Nhưng cửa cabin bỗng bật mở làm nàng ngồi dậy, quay đi, mặt đỏ như, gạch ngang bỏ mẹ. Xin lỗi ông thuyền trưởng, tôi quên mất là có mặt phu nhân. Người phục vụ lẩm bẩm, tay bưng khay đồ ăn, đứng đực ra, gạch ngang không sao tát, tối nay tôi phải phục vụ phu nhân. Cậu có thể đi, chàng ra lệnh và liếc nhìn kết đầy ý nghĩa. Nhưng mùi thức ăn thơm ngào ngạt phả tới đã át hết những ý nghĩ lãng mạn của nàng. Nàng gạt bàn tay nôn nóng của chàng ra và nói rằng suốt cả ngày nàng chưa có gì vào bụng. Chàng cười khi nhìn nàng mở nắp khay thứ ăn, hít hà chấm mút. Nhưng họ ngồi vào bàn ăn chẳng được bao lâu thì tiếng chuông báo động ré lên khiến Brenwell đứng bật dậy, gạch ngang ở lại đây kết. Chàng nói gọn lòn và nhoáng cái đã biến mất, nàng cần phải biết có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng chạy khỏi cabin và thoăn thoắt trèo lên boong tàu. Nàng nhìn thấy Brenwell đang đứng bên bánh lái, vừa điều khiển con tàu vừa hò hét ra lệnh cho các thủy thủ. Nàng đang há mồm ngạc nhiên vì sự tuân lệnh răm rắp của họ thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc rền vang trong không khí kèm theo một quả đại bác rơi tòm xuống biển ngay sát mạn tàu Gypsy làm nước bắn tung lên, tạt thẳng vào người nàng với một sức mạnh khiến nàng ngã dúi xuống sàn. Ôi lại chóa, hóa ra chiến tranh là thế này đây, những con người không quen biết bắn vào nhau, nàng vừa nghĩ vừa lồm cồm bò dậy, và nhìn thấy những cánh buồm của quân Pháp nổi rõ đằng xa, vì trời và biển lúc này đang hòa trộn trong làn khói súng đen kịt. Tàu Gypsy đổi hướng, chở buồm theo chiều lợi gió và bắt đầu chạy đường chữ chi trên mặt biển. Đạn đại bác vào hoa, mai vẫn dội sang liên tiếp và vài quả chúng vào lớp sàn bong làm các mảnh gỗ văng tung tóe. Nhưng chiếc tàu chiến Pháp cồng kềnh với 24 khẩu thần công và 5 tầng bong làm sao sánh nổi tốc độ của Gypsy thon dài, nhỏ nhắn. Chẳng mấy chốc tàu Gypsy đã thoát ra khỏi tầm đạn. Ở trên bong, kết chợt cười nấc lên, tiếng cười lanh lảnh của nàng vang khắp con tàu. Lúc này, Brenwell mới nhìn ra nàng. Chàng kinh hoàng nhận thấy nàng đứng giữa đường đạn mà cười như nắc nẻ. Lại chóa, một viên đạn đại bác đã có thể xé tan nàng ra, gạch ngang kết xuống dưới. Chàng gào lên và nhảy sổ đến, thô bạo túm lấy nàng và gần như lôi sình sạch nàng về cabin. Sau khi cưa, đã đóng sầm lại, chàng vẫn còn giữ chặt nàng, gạch ngang nếu cô muốn ở lại trên con tàu của tôi thì phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, như tất cả thủy thủ đoàn. Không phải chỉ vì sự an toàn của cô, mà còn vì tất cả những người khác ở đây. Họ tin cậy nơi tôi và phải giữ được lòng tin ấy của họ, bởi vì chúng tôi còn phải vào sinh ra tử với nhau. Nhưng mẹ kiếp cô đã quấy nhiễu tôi vì những trò nhõng nhẽo của mình. Cô trẻ con lắm, cô cần phải học rằng, có những việc không thể đem vuốt ve hay thỏ thẻ ngọt ngào ra mà xong. Cô làm mất uy tín của tôi trước mặt các thủy thủ. Lần sau, bỏ cái trò nhõng nhẽo ấy đi. Mắt nàng đã đầy áp lệ, gạch ngang em không biết, Brenwell, gạch ngang ôi kết. Chàng thở dài và ôm lấy nàng, gạch ngang Brenwell, em xin lỗi anh, xin lỗi anh. Nàng thút thít, và chàng nguôi giận ngay lập tức. Chàng dịu dàng hôn ngay lên môi nàng rồi khẽ đẩy nàng ra, gạch ngang nào, bây giờ nằm nghỉ đi cưng. Anh phải trở lên bong. Chàng đi rồi nàng mới nhận thấy mình đang run lập cập. Khóc chuyện audio.com. Nàng chút quần áo ướt xuống sàn và chẳng buồn chải lại mớ tóc rối tung vì gió biển, nàng chui vào chăn ngủ thiếp đi. Rất lâu sau, nàng tỉnh giấc vì cảm thấy chàng đã nằm bên cạnh mình. Nàng nhích sát vào và vuốt ve lưng chàng, rồi dạo dực áp chặt tấm thân trần vào người chàng. Chẳng thấy chàng phản ứng gì, nàng liền nhỏm dậy để nhìn mặt chàng. Hay là chàng còn giận, nhưng không, mắt chàng nhắm nghiền và chàng đang ngủ say sưa kiệt sức sau một ngày căng thẳng. Nàng thở dài và lại rúc vào lưng chàng, ngủ tiếp. Khi nàng thức giấc trời đã tờ mờ sáng, nhưng không phải ánh sáng lọt vào phòng đã đánh thức các giác quan cu à nàng. Bởi vì nàng cảm thấy khắp người nóng ran, và một khoái cảm kỳ lạ chạy dần giật quanh vùng thắt lưng nàng. Nàng mở mắt và nhìn thấy Brenwell nằm xoài bên nàng, đầu chàng đang lúi húi giữa hai đùi nàng, và nàng rên lên. Nàng níu lấy tay chàng, thì thầm xin chàng ngừng lại vì không hiểu sao nàng thấy sợ sợ cái cảm giác mới mẻ quá mãnh liệt này, gạch ngang bà ngon lắm, thưa bà. Chàng nói, kéo hai chân nàng rộng ra và miết môi dọc theo người nàng từ dưới lên trên, cho đến khi gặp môi nàng và cả người chàng đã duỗi dài trên tấm thân êm ái cu à nàng. Cùng nhau, họ bay lượn mỗi lúc một lên cao, cao tít. Họ là hai nửa muốn hòa trộn làm một thực thể duy nhất trên cõi đời. Tàu Gypsy theo bén gót hạm đi Pháp tới Candide. Sau khi đã tin chắc quân địch đóng chốt ở đó, Brenwell có thể khẳng định rằng quân Pháp đang chuẩn bị tấn công vào Chapanga. Bây giờ thì đô đốc Nelson đã có thể chiêu tập các chiến thuyền cu à mình và đi đón đầu Maxe Villeneuve được rồi. Hừ, bọn trò ấy sẽ được giã một trận nhớ đời, Brenwell nghĩ và cười gằn, gạch ngang gì Sarah, Willie, Danny. Kết vừa chạy ùa vào phòng khách vừa reo lên lành lót. Chúng cháu đã về, gạch ngang trời ơi, Brenwell. Sarah đứng vụt dậy, đừng có nói là con bé chỉ đi chơi phố đấy nhé, gạch ngang không phải đi chơi phố, mà trốn lên tàu cu à cháu, đến lúc ra tới biển rồi mới thò mặt ra. Brenwell nói, một đốm sáng nhảy nhót trong mắt chàng, gạch ngang Willie và Danny đâu gì. Kết hỏi, hơi thất vọng vì không có hai người để khao câu chuyện phiêu lưu cu à mình, gạch ngang hai đứa đi đêm chớt. Hình như chúng muốn theo dõi tên Wilpo nào đó. Brenwell cau mày, nhớ lại mình đã nhờ hai chàng để ý tới Wilpo như thế nào. Nhưng trước khi họ đi biển, dường như tên nọ đã biến khỏi Brighton. Chàng bỗng cảm thấy lo lắng, gạch ngang cô Sarah. Chàng nói với bà cô, cháu gửi kết lại cho cô đừng để cho nàng đi đâu nhé. Chiều tối cháu về ngay, gạch ngang anh đi đâu vậy? Sarah ngạc nhiên hỏi, gạch ngang London, và không được chậm trễ một giây nào. Chàng hôn lên mũi kết rồi hối hả ra ngoài. Vài phút sau đã nghe tiếng vó ngựa cu à chàng rậm ngoài hàng hiên, rồi xa dần và bật hẳn. Khách chương.